Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 515, Hoàng Triều Công Hội kế hoạch. Một đường run như cầy sấy đi qua từng vòng cầu treo bằng dây cáp. Phí tổn nửa giờ thời gian về sau, mọi người rốt cục đạp vào một tòa tấm ván gỗ dựng giữa không trung bình đài. Nhìn đến phía trước thật dài thang lầu kết nối lấy pháo đài cửa vào. Toàn bộ pháo đài thế mà chạm rỗng kiến tạo tại trong vách núi. Tàng Kiếm Sơn trại địa hình là ở trên đỉnh núi, coi như tương đối bình thường. Thần binh hầm mỏ giấu ở đáy hồ trong lòng núi, đã là vô cùng quỷ dị tồn tại, mà Thiên Công Bảo trực tiếp kiến tạo tại khoảng cách chân núi vài trăm mét Huyền Không Sơn trong vách núi. Đây càng là một cái kỳ lạ tồn tại, cái này ba nhà trên thân ẩn tàng bí mật, cũng càng phát ra để Lý Minh cảm thấy tò mò. Theo thang lầu gỗ tiến vào vách núi trong động, một tòa cự đại pháo đài không gian xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Lầu một trong đại sảnh khắp nơi đều là thạch đầu bàn. Có vẻ như đã từng là cái vô cùng náo nhiệt đoán tạo công xưởng. Đại sảnh hai bên cùng ngay phía trước đều có cửa động xuất hiện, kết nối lấy từng tầng động huyệt. Không dùng bốn phía nhìn, hai bên đều là hầm mỏ. Trung gian đối diện là đi hướng càng cao hơn một tầng pháo đài. Mãi cho đến tầng thứ năm mới là khu vực trung tâm. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, pháo đài tổng cộng 5 tầng, 3 tầng trước đều là chế tạo công xưởng. Tầng thứ tư hình như là hội trường, hai bên kết nối lấy hành lang, thông hướng các nơi nghỉ ngơi gian phòng. Tầng 5 là pháo đài khu vực trung tâm, muốn tiếp nhận khối này lãnh địa, nhất định phải ở nơi đó sử dụng khế đất. Hoàng Triều Tư Mã giải thích nói, minh bạch, hội trưởng mời, ta bốn phía nhìn xem liền có thể. Lý Minh gật đầu, hiếu kỳ tra xét pháo đài bên trong tình huống. Cái này tòa pháo đài hoàn toàn cũng là một cái vách núi giữa không trung sơn động, nhưng là đi qua nhân công đào bới, đem không gian mở rộng vô số lần. Bọn họ vì sao lại ở chỗ này đào bới pháo đài? Chẳng lẽ chỉ là vì mỏ quặng? Lý Minh hiếu kỳ đi hướng hang núi một bên. Hoàng Triều Lang Huyết không có để ý hắn, trực tiếp hướng về đối diện cửa động đi đến. Nơi đó là điều hướng lên bậc thang thông đạo. Lý Minh một đường đi đến bên trái trong động khẩu. Bên trong là một đầu thật dài sơn động. Đi qua sơn động về sau, quen thuộc hầm mỏ thiết lập xuất hiện lần nữa. Nơi này thế mà cũng có cơ sở tư nguyên mỏ quặng. Ba nhà lãnh địa, hai nhà đã phát hiện cơ sở tư nguyên tồn tại. Xem ra sau này muốn làm Hoàng Triều Công Hội sinh ý, chỉ sợ đã rất khó. Người khác cũng có chính mình hầm mỏ, bất quá Tàng Kiếm Sơn trại cũng có được chính mình khu mỏ quặng, chỉ là cách nhau một đầu hạp cốc mà thôi. Nhìn lấy Thiên Công Bảo hầm mỏ, còn có chính mình thần binh hầm mỏ, Tàng Kiếm Sơn trại mỏ quặng lần nữa gây nên hắn lòng hiếu kỳ. Ba cái công xưởng thế gia đồng thời tao ngộ tai họa diệt môn, vốn chính là một cái vô cùng không thể tưởng tượng sự tình. Người ta chỉ là chế tạo xưởng vũ khí mà thôi, tội gì áp dụng hung ác như thế thủ đoạn? Trừ phi cái này ba nhà tồn tại đối chủ sử sau màn có vô cùng trọng đại ảnh hưởng, làm cho hắn không thể không giết người diệt khẩu. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài vị trí đã bị người tiếp nhận, xin ngài lập tức rời đi người khác lãnh địa. Đột nhiên, coi như Lý Minh ngay tại nhìn lấy hầm mỏ hoàn cảnh thời điểm, trước mắt nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở tin tức đến, biểu thị nơi này vừa mới bị người tiếp quản. Xem ra, Hoàng Triều Lang Huyết thành công cầm tới nơi vô chủ quyền khống chế. Hắn tranh thủ thời gian quay người hồi đến đại sảnh bên trong, vừa hay nhìn thấy Hoàng Triều Lang Huyết dẫn một đám người xuất hiện tại cửa động vị trí. Lão đệ, đa tạ ngươi giúp đỡ, khối này lãnh địa ta đã tới tay, đến đón lấy cũng là trở về thành xin tông môn lãnh địa. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, hội trưởng đã thành lập tông môn. Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng vậy à, tông môn buổi sáng hôm nay thì kiếm tốt, nhưng là vì giữ bí mật tạm thời không có đem các huynh đệ kéo vào công hội. Hiện tại chúng ta không cần lo lắng, lãnh địa một khi xây xong, tông môn tin tức tuyên bố, những cái kia đầu nhập vào Bá Thiên Minh người chơi, đều sẽ ngoan ngoãn trở lại chúng ta nơi này đến. Hoàng Triều Lang Huyết khẽ cười nói, hội trưởng quả nhiên dụng tâm lương khổ. Lý Minh trong lòng im lặng, cái này mẹ nó cũng là một cái từ đầu đến đuôi lão hồ ly a. Loại này người chỉ có thể làm bằng hữu, nếu ai muốn cùng hắn đối nghịch, vậy nhưng phải tùy thời đề phòng hắn tầng tầng lớp lớp đối phó thủ đoạn. May ra chính mình cùng lợi ích của hắn, tạm thời còn không có gì xung đột. Lão đệ cùng ta cùng một chỗ nhìn xem làm sao kiến thiết lãnh địa sao? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Không dùng, ta cũng muốn ló cao ăn cơm. Lý Minh mỉm cười lắc đầu nói. Lão đệ đối với chúng ta trợ giúp, Hoàng Triều công hội đều sẽ ghi vào trong lòng. Có phiền toái gì cứ nói với ta, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Hiện tại không phải liền là bằng hữu nha. Lý Minh cười phất phất tay, trực tiếp sử dụng quyền trục về thành. Bạch, trở về hoàng thành trong nháy mắt, trên quảng trường vừa vặn đụng phải vừa tiến hành xong giao dịch kinh lan mỹ nữ. Quá tốt, ngày đầu tiên thì kiếm lời hơn 5 triệu kim tệ đâu. Muốn là mỗi ngày như thế phát triển tiếp, chúng ta dùng không bao lâu thì có thể thu hồi đầu tư. Kinh Lan hưng phấn nói ra, trước ló cao ăn cơm đi, một hồi buổi tối online ta còn có chuyện muốn nói. Lý Minh nói ra, há, lại có chuyện gì? Kinh Lan nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, trong lòng có chút hiếu kỳ. Lý Minh tại trong đội ngũ ước định cẩn thận buổi tối lúc online ở giữa, liền để các đội hữu cùng nhau ló cao nghỉ ngơi, hắn cũng lựa chọn lui ra trò chơi. Bạch quang lóe lên, trước mắt nhanh chóng biến thành đen kịt một màu. Theo khống chế cửa máy mở ra, trở lại trong thế giới hiện thực Lý Minh, vừa vặn cùng Phạm Hoa cùng một chỗ đứng dậy. Hai vị mỹ nữ lão bản tiếng bước chân sau đó vang lên. Bốn người cùng một chỗ tại trong nhà ăn bận rộn chuẩn bị hôm nay bữa tối. Lý Minh sẽ thấy tình huống nói cho ba người. Nhất thời dẫn phát hai vị mỹ nữ một tràng thốt lên. Bọn họ có lãnh địa, cũng có hầm mỏ, về sau cũng không cần cùng ta làm ăn. Kinh Lan có chút bận tâm hỏi, cái này không cần sợ, chỉ cần chúng ta có trang bị nơi tay, với ai làm ăn đều được. Chỉ là ta phát hiện, ba nhà công xưởng nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Ta dự định bắt đầu từ ngày mai chính thức thăm dò tàng kiếm hầm mỏ. Lý Minh nói ra, tốt, sớm nên đi xem một chút. Phạm Hoa hưng phấn gật đầu nói, hiện tại Hoàng Triều công hội chiếm cứ lãnh địa, lại thành lập tông môn. Thiên mệnh đế quốc trận doanh về sau nói không chừng sẽ bị bọn họ trưởng khống. Chúng ta một số nhiệm vụ nhất định phải tăng tốc. Lý Minh nói ra, ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Đến cùng phát sinh cái gì? Kinh Thành kinh ngạc hỏi. Là bởi vì Hoàng Triều công hội cũng đã tham gia chúng ta nhiệm vụ manh mối. Bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ có phát hiện mới. Chúng ta nhiệm vụ nói không chừng sẽ bị bọn họ cướp đi. Lý Minh nói ra, ngươi nói là trang viên manh mối. Kinh Lan trừng to mắt, trong nháy mắt hiểu được. Đúng. Không chỉ có là công xưởng huyết án nhiệm vụ, còn bao gồm hoàng thất đấu tranh nhiệm vụ manh mối. Đây chính là ảnh hưởng cực lớn nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, a, Hoàng Triều công hội cao thủ trong mây. Nếu như bị bọn họ vượt lên trước, chúng ta nhưng là liền miệng cạnh đều uống không lên. Kinh Thành gật đầu nói, cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt. Chúng ta có thể dựa vào cũng là mấy cái này nhiệm vụ trọng yếu. Muốn là lại không, chúng ta chỗ tốt thì còn thừa không nhiều. Lý Minh nói ra, chúng ta cùng đại công hội không cách nào so sánh được. Bọn họ làm khác nhóm, chúng ta chỉ cần cẩn thận kinh doanh là được. Kinh Lan nói ra, cái kia liền nói rõ. Buổi tối chúng ta trước luyện cấp định ra kế hoạch. Rõ ràng vừa sáng sớm bắt đầu thăm dò bảo tàng. Lý Minh nói ra, là thời điểm giải khai tàng kiếm bảo đồ bí mật. Mắt thấy các người chơi đẳng cấp càng ngày càng cao. Dùng không bao lâu thì sẽ tiến vào cấp 50 trong địa đồ. Chỗ đó mới là toàn bộ linh giới trong địa đồ. Đại lượng tư nguyên bắt đầu xuất hiện thời điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.